Chương 279, tia sáng. Tia sáng nghe được cờ rít vấn đề, lần xạ đi lầy đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía cờ rít, nhíu mày. Hắn cẩn thận quan sát cờ rít, sau đó mở miệng hỏi, ngươi nói là, thần khôi lôi đã nói như vậy? Cờ rít gần nhất càng phát cảm giác được không thoải mái, hắn thậm chí hoài nghi tới, có phải hay không quá độ sử dụng trong đầu của mình cây kia to lớn khoa học kỹ thuật cây, cho thân thể của hắn mang đến mặt trái ảnh hưởng. Rốt cuộc hắn luôn luôn cảm thấy, lấy một mình hắn đại não, hoặc là nói yếu ớt thân thể, gánh chịu toàn bộ thế giới kỹ thuật, là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như thân thể của mình xảy ra vấn đề, hiển nhiên lại càng dễ giải thích thông. Nhưng là, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, trước đó thân thể của hắn vẫn luôn không có biểu hiện ra cái gì khó chịu, chỉ là gần nhất bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa kỳ quái. Tỷ như nói, hắn gần nhất vẫn luôn đang nằm mơ, cũng không phải mộng thấy cái gì vật kỳ quái, mà là thường xuyên mộng thấy mình xuyên qua chuyện lúc trước, mộng thấy mình gặp quỷ quái, mộng thấy cha mẹ của mình, tóm lại, đều là một chút bình thường mộng cảnh, nhưng nhiều mộng bản thân lì hệ nở là một kiện phi thường để người hoang mang sự tình. Mà lại, theo mộng cảnh tăng nhiều, đầu của hắn cu nở dê bắt đầu đau nhức, trước đó hắn còn tưởng rằng là bởi vì chính mình nhiều mộng ảnh hưởng tới nghỉ ngơi, tạo thành một loại bệnh lý phản ứng. Thế nhưng là sau đó đầu của hắn càng ngày càng không thoải mái thời điểm, hắn ý thức được thân thể của mình điều kiện chuyển biến xấu. Làm một hoàng đế, khỏe mạnh tình trạng là ảnh hưởng đến một quốc gia đại sự. Huống chi vị hoàng đế trẻ tuổi này đến bây giờ còn không có lấy vợ sinh con, thân thể xuất hiện tình trạng càng sẽ trở thành dao động một quốc gia căn bản nghiêm trọng vấn đề. Bởi vì hắn bản thân lì hệ nờ là một cái nắm giữ tất cả hiện đại y học kỹ thuật siêu cấp bác sĩ, cho nên hắn đối tự mình tiến hành một loạt kiểm tra. Buồn cười là hắn vấn đề gì đều không có phát hiện. Hắn thậm chí lợi dụng kiểm tra thí nghiệm thiết bị lấy cớ, dẫn đầu cho mình làm một cái CT kiểm tra, đáng tiếc được đi ra kết quả, vẫn như cũ là không có phát hiện vấn đề gì. Cuối cùng, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn thậm chí tìm tới mình tư nhân bác sĩ, đã định kỳ kiểm tra làm lý do, cho chính mình tới một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe ngoại trừ ly kỳ lại cao lớn 1 cm bên ngoài, trên người hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay tại cờ rít buồn bực tiếp nhận hiện thực, chuẩn bị tin tưởng hắn mình chỉ là gần nhất quá mệt nhọc, quá độ mỏi mệt mới đưa đến không quá thoải mái thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được bộ ngực mình khó chịu. Đúng vậy, bệnh tình của hắn lại còn chuyển biến xấu. Hiện tại cờ rít, thỉnh thoảng còn tức ngực khó thở, tăng thêm đau đầu cùng nhiều ngộng. Cờ rít cảm thấy mình khỏe mạnh tình trạng đã chuyển biến xấu đến khá là nghiêm trọng tình trạng. QNZ chính vì vậy, bị ép phục dụng một chút thuốc giảm đau còn có thuốc ngủ, cờ rít cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem hy vọng ký thác vào gờ gì kỉn cao cấp ma pháp sư trên thân. Hắn nhớ tới cái kia thần khôi lỗi lâm thời thời điểm nói với hắn câu nói kia, cho nên lấy ra hỏi một chút lần xạ đi lầy, nhìn một chút đối phương có cái gì giải thích. Lần xạ đi lầy cau mày suy tư một hồi, mở miệng nói ra, thần khôi lỗi là khôi lỗi đế quốc cao cấp ma pháp, chi tiết cụ thể cũng không rõ lắm. Hắn dừng một chút, tiếp tục cho cờ rít giải thích nói, bất quá chúng ta hiện tại có thể khẳng định là, thần khôi lỗi là linh hồn tách rời pháp thuật, nó sẽ rút ra bộ phận linh hồn, hoặc là nói người sử dụng tinh thần lực, dùng để chi phối ma pháp cường đại khôi lỗi phân thân. Ở trong quá trình này, tinh thần lực QNZ tốt, cái gọi là linh hồn QNZ tốt, kỳ thật đều bị tách ra nhục thể, bộ phận này thần bí đồ vật, chúng ta còn không có chính thức mệnh danh bất quá, ta phỏng đoán là, bộ phận này bị rút ra ra đồ vật, là tinh khiết, cùng loại linh hồn hoặc là tinh thần vật tư, đoán chừng nó có thể nhìn thấy cùng mình tương tự vật chất, bất quá, đây chỉ là ta vừa rồi nghe ngươi sau khi nói xong, đơn giản suy đoán. Cái suy đoán này vừa mới sinh ra, cho nên ta không cách nào chứng minh nó độ chuẩn xác. Bất quá ta cảm thấy, cái này có thể giải thích, vì cái gì nó có thể từ thân thể của ngươi chung quanh nhìn thấy tia sáng, điều này nói rõ, linh hồn của ngươi, hoặc là nói ngươi tinh thần, là cường đại đến có thể siêu thoát nhục thể. Nếu như ngươi không ngại, ta muốn thấy nhìn, ngươi có phải hay không một cái ma pháp sư thể chất, nếu như đúng vậy, vậy ta suy luận liền thành dựng lên. Ngươi vốn là một cái cao cấp thể chất của ma pháp sư, chỉ là chưa có tiếp xúc qua ma pháp, tu luyện qua ma pháp thôi. Vậy ngươi muốn làm sao nghiệm chứng những này đâu? Cờ rít hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói những này, hắn cũng rất tò mò mình đến tột cùng có thể hay không trở thành một cái ma pháp sư. Tại công nghiệp văn minh con đường bên trên, hắn đã bằng vào kim thủ chỉ đi đủ xa, nếu như hắn có thể trở thành một cái ma pháp sư, vậy hắn liền có thể tại một con đường khác trên phát triển. Chí ít, hắn có thể không cần lại lo lắng, sinh mệnh của mình ngắn ngủi như vậy. Chúng ta có 3 loại có thể khảo nghiệm biện pháp. Loại thứ nhất liền là tại trẻ nhỏ thời kỳ, thông qua đối ma pháp cảm giác lực để phán đoán pha y chăng là ma pháp thể chất. Lần xa đi lầy mỉm cười cho Cờ Dít giảng giải. Cờ Dít cười lắc đầu, nhún vai tiếc nuối hồi đáp, nhìn đến ta vô luận như thế nào cũng không có cách nào đếm thử loại thứ nhất, ta đoán chừng ta hiện tại làm sao cũng không thể tính trẻ nhỏ thời kỳ. Loại thứ hai liền là thanh niên thời kỳ, đang hôn thời điểm cảm xúc xuất hiện đại quy mô ba động sẽ phát sinh một chút chuyện kỳ quái, thiêu chết bạn lữ của mình cũng là có ghi lại. Lần xa đi lại tiếp tục nói. Cờ Dít mở to hai mắt nhìn có chút xấu hổ, hắn còn không cùng người hôn qua đây, mặc dù vị kia đại minh tinh Jessica ý đồ từng làm như thế, bất quá trời xui đất khiến Cờ Dít bỏ qua một hôn dung mạo thời cơ. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này thần kỳ tinh cầu bên trên, hôn cũng là một kiện chuyện nguy hiểm làm không tốt, hai người ngay tại anh em thời điểm, một người đột nhiên thức tỉnh ma pháp thể chất, liền đem một nửa khác đốt loay tình huống thứ ba liền tương đối đặc thù, tại đem thời điểm chết. Lúc kia thân thể ở vào một loại phi thường trạng thái kỳ diệu, sẽ phóng thích hoặc là hấp thu chung quanh năng lượng lần xạ đi lấy rôi ra thứ ba ngón tay, mở miệng giải thích. Cờ Dít lúng túng gạt ra vẻ mỉm cười đến, bi quan đối đại ma đạo sư lần xạ đi lấy nói, xem ra muốn biết ta có phải hay không ma pháp sư, phải chờ ta chết ngày đó mới được. Không sao, cùng giới ở giữa hôn, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể lần xa đi lời rất là nhiệt tình mở miệng nói ra. Ta để ý Cờ Dít tranh thủ thời gian đánh gãy cái này, Lao Pha Lê tiếp tục nói đi xuống ý nghĩ, lắc đầu nói, chúng ta vẫn là suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Hắn thật đúng là không phát hiện, nguyên lai gở dị kỉnh như thế mở ra, thỉnh thoảng trên đường cái liền có một người nam ôm lấy một cái khác nam, sau đó một trận triển miên về sau lắc đầu. Anh em ngươi nguyên lai là ma pháp sư thể chất ta đối diện người nam kia lau lau bờ môi, một mặt thẹn thùng, người ta là ma pháp sư không tốt sao dạng này hai chúng ta người là được rồi ta dựa vào, ngẫm lại liền cảm thấy mình toàn thân đều nổi da gà. Cờ Dít dùng mình một cái, sau đó liếc mắt nhìn về phía lần xạ đi lầy, trong lòng không thiếu ác thú vị tưởng tượng thấy lần xạ đi lầy hôn cái nào đó lao đầu tử hình tượng. Dạng này quốc gia à? Dạng này không biết xấu hổ không biết thẹn đáng chết quốc gia A hẳn là dùng vũ khí hạt nhân triệt để hủy diệt đi mới đúng A nghĩ đến nơi này, Cờ Dít đột nhiên lại ngừng lại mình tà ác suy nghĩ, không đúng không thể hủy đi rốt cuộc, ngẫm lại vì ẩn cùng Jessica hoặc là lần à ôm ở cùng nhau hình tượng, Cờ Dít cảm thấy quốc gia này vẫn là giữ lại tương đối tốt tốt A, phải không, thử một chút vì ẩn lần xạ đi là tiếc nuối mà hỏi. Hôm nay vì ẩn không cùng đến nhà mày đến. Nàng tại ngoại giao bộ môn nhân viên công tác cùng đi xì dịch triệu khai mỹ thực tiết đi thăm. Bất quá đến tột cùng là tham quan, vẫn là đi ăn mỹ thực, vậy liền không được biết rồi. Dù sao lấy Cờ Dít tràn ra đi các món ăn ngon thực đơn số lượng tới nói, đầy đủ vị ẩn không giống nhau ăn vào mấy tháng sau. Cờ Dít cũng không để ý cùng mỹ lệ nữ ma pháp sư đến một cái kết hôn, nhưng là bởi vì muốn khảo thí đem nụ hôn đầu của mình giao ra. Hoàng đế bệ hạ biểu thị mình cực kỳ như cờ ca chư nở dê, cu nở dê rất không cam tâm. Cái kia không tốt ta Cờ Dít hơi ửng đỏ mặt, có chút xấu hổ nhẹ nhàng dây rùa nói. Ta cũng cảm thấy, rốt cuộc vì ẩn chưa hề như thế kiểm tra qua người khác ma pháp thể chất, nàng khả năng thiếu kinh nghiệm. Lần xa đi lại có chút tiếc nuối khẽ lắc đầu, biết nghe lời phải đồng ý nói. Cờ Dít hối hận, ta chỉ là muốn khách khí một chút mà thôi đại ca đừng coi là thật ta một lần nữa hỏi. Ngươi một lần nữa đáp có được hay không như vậy đi, chúng ta trước dùng loại thứ nhất thử một chút đi lần xa đi lệ cu nở dê cực kỳ xoắn suýt, càng nghĩ mở miệng đề nghị, đã ngươi kiên quyết không đồng ý loại phương pháp thứ hai, chúng ta cũng chỉ có thể trước dùng loại thứ nhất thử một lần. Nếu như ngươi ma pháp thể chất thật rất rõ ràng, hiện tại dùng loại phương pháp thứ nhất cũng không phải đo không ra. Ngươi làm sao không nói sớm Cờ Dít cảm thấy lần xa đi lầy vừa rồi tại đùa giỡn chính mình lần xa đi lầy rỗi ra hai đầu ngón tay, ta cờ ơn ở chạm đến chán của ngươi, ngươi chỉ cần buông lỏng liền tốt bọn hắn sẽ không hướng ta nổ súng đi hắn nhìn một chút chung quanh đã đem tay nhét vào trong quần áo bên cạnh túi quân cận vệ binh sĩ, biết chỉ cần một giây đồng hồ bọn hắn liền có thể móc ra vũ khí đến, đôi hắn liều mạng bắn phá. Ngươi không phải là tìm cơ hội bộ trí nhớ của ta à? Cờ Dít híp mắt nhìn về phía lần xạ đi lầy. Không có loại ma pháp này, Cờ Dít bệ hạ, nếu như có, các ma pháp sư lẫn nhau thôn phệ ký ức, cao cấp số lượng của ma pháp sư, có lẽ là hiện tại mấy ngàn lần. Lần xạ đi lầy vừa cười vừa nói. Đây đúng là rất rõ ràng đạo lý, nếu có dạng này ma pháp, như vậy tại mấy ngàn năm bên trong không ngừng có người sử dụng, không ngừng diễn hóa, đã sớm hẳn không phải là bí mật gì. Tốt ta, chúng ta có thể bắt đầu. Ra hiệu mình vệ đội không nên động thủ, Cờ Dít đối mặt với lần xạ đi lấy hai ngón tay, vương lỏng thân thể no y lần xạ đi lấy đưa tay ra cánh tay, đem đầu ngón tay của mình đặt tại Cờ Dít trên trán, nhắm mắt lại.